người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 5051, C5051, chương 5051. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ muốn chạy nhưng lại không dám. Dù sao Chí Tôn Huyền Thanh Các cũng đã có lời không cho bọn họ chạy. Nếu chạy chẳng phải sẽ đắc tội với Chí Tôn hay sao? Người của Sơn Trang Thánh Y đều không có động tác gì. Chỉ thờ ơ đứng nhìn. Cuối cùng, Lâm Chính dường như không thể chống đỡ nổi. Bị Chí Tôn Huyền Thanh Các đánh ngã ra đất. Thân người anh tông vỡ sàn nhà của đại điện. Đại điện như chiếc thuyền cô đơn giữa gió mưa. Lung lay dữ dội, hoa văn sức mạnh đáng sợ điên cuồng lan ra trong điện đường. Chí Tôn vẫn chưa dừng tay. Tóm lấy Lâm Chính trong sàn nhà vỡ nát. Nhấc anh lên lần nữa. Sau đó, ông ta đấm mạnh vào tim Lâm Chính. Định đánh nát tim anh ra. Đúng lúc này, Lâm Chính đột nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn, cũng đánh một quyền về phía tim Chí Tôn. Đây là định liều mạng tới cùng sao? Không, không đúng. Chí Tôn Huyền Thanh Các bỗng biến sắc, lập tức chuyển công thành thủ, thu lại nắm đấm đã vung ra, đổi thành trưởng để ngăn chặn. Nhưng cử động của ông ta lại cho Lâm Chính cơ hội. Nắm đấm Lâm Chính đấm lên trưởng tay của Chí Tôn Huyền Thanh Các, đồng thời đầu đập mạnh vào trán của ông ta. Một tiếng nổ lại vang lên. Chí Tôn Huyền Thanh Các ngã ra đất, làm mặt đất nát vụn. Nhìn thấy Chí Tôn Huyền Thanh Các nếm trái đắng, tất cả mọi người đều sửng sốt. Sao có thể như vậy? Người này lại làm bị thương được Chí Tôn. Không đúng, nhất định là Chí Tôn vẫn chưa dùng hết sức nên mới để kẻ đó tìm được cơ hội. Nếu không, với thực lực của cậu ta sao có thể làm bị thương Chí Tôn được? Đúng vậy, mọi người run rẩy nói. Nói thì nói vậy, nhưng trên mặt ai cũng hiện lên vẻ kinh hãi. Người này không đơn giản. Thánh Y giả lộ ra vẻ tiếc thương. Tôi rất muốn chiêu mộ người này vào Sơn Trang Thánh Y của tôi, cống hiến cho tôi, nhưng tính tình người này quá cố chấp, không biết trời cao đất dày. Hôm nay cậu ta chắc chắn phải ngã xuống tại đây. Đáng tiếc, đáng tiếc, anh cả, không có gì phải tiếc. Trên đời này không thiếu thiên tài. Người này trời sinh cố chấp ngang bướng. Dù có chiêu mộ vào Sơn Trang Thánh Y cũng sẽ là rắc rối lớn. Giờ đây chúng ta đã có thù oán với cậu ta. Hôm nay nhất định phải diệt trừ cậu ta. Nếu không ắt sẽ là thả hổ về rừng. Tam Thủ Y nói. Nói không sai. Thánh Y giả gật đầu. Chí Tôn Huyền Thanh Các đứng dậy khỏi bề mặt đất vỡ nát. Cách chương.